Hắn biết ngày sau nếu mình còn muốn đi làm loại chuyện này, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hôm nay chỉ là ba đạo kim lôi, như vậy nếu ngày sau sáng tạo ra loại đồ vật gì ảnh hưởng tới thiên đạo, vậy sẽ như thế nào? Đem hạt giống được hắn đặt tên là Huyền Huyết Thiên Đằng gieo xuống đất, không bao lâu được Thanh Đế Trường Sinh Quyết thúc dục, nhanh chóng mọc rễ, kết xuất đóa hoa màu hồng phấn. Cuối cùng những hạt Huyền Huyết Thiên Đằng dần dần thành hình, đem mười mấy hạt giống mới sinh ra toàn bộ gỡ xuống, Nhạc Vũ lại vỗ vào Tam Bảo Linh Lung Tháp trên đỉnh đầu. Tiếp theo chỉ thấy Chiến Tuyết đã sớm tỉnh lại, hóa thành một đạo quang hoa từ trong bay ra, mà bên cạnh nàng chính là Bạch Đế Kiếm. Chẳng qua giờ phút này, thanh kiếm đã biến thành màu vàng nhạt sáng bóng, không còn thấy được ánh sáng trắng như lúc trước. Nhạc Vũ cẩn thận nhìn, liền biết vật này đúng như lời Chiến Tuyết nói cũng không có đột phá. Chẳng qua khí tức mạnh mẽ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Nhạc Vũ nóng cháy nhìn thật kỹ, mới xoay người hỏi, hôm nay có nắm chắc đánh một trận với người kia không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 516, thân ngoại hóa thân người kia thật sự quá lợi hại. Hơn nữa lại có nhiều pháp bảo huyền binh phẩm cấp thật cao. Chiến Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát mới do dự nói, nếu như không có thiếu gia hỗ trợ, ta cần vận dụng vô lực bản thể mới có thể thử xem một lần. Nhạc Vũ trầm mặc, ánh mắt không rời Bạch Đế Kiếm của Chiến Tuyết. Nếu những mảnh nhỏ kim trúc có thể tìm được bên trong cung điện này, lấy thêm được vài khối mảnh nhỏ, đem thanh kiếm này tăng lên vượt qua nhất phẩm, hoặc có hy vọng đem người nọ tru diệt. Nhưng phảng phất như xem thấu ý nghĩ của Nhạc Vũ, Chiến Tuyết lại lắc mạnh đầu, thiếu gia, không được đâu, mặc dù ta thích những mảnh nhỏ này, nhưng tốt nhất phải qua thêm một đoạn thời gian nữa hãy hấp thu mới tốt. Nếu một lần luyện hóa quá nhiều, ta sẽ không còn là ta mà sẽ biến thành người kia. Chân mày Nhạc Vũ nhất thời nhảy mạnh, ta không phải là ta, biến thành người kia. Đây có ý gì? Chẳng lẽ nếu dung hợp quá nhiều mảnh nhỏ này, sẽ bị chủ nhân của nó đồng hóa hay sao? Lấy thần niệm hỏi thăm, quả nhiên thấy Chiến Tuyết liên tục gật đầu, Nhạc Vũ không khỏi kinh ngạc bật cười, biết mình đã quá tham lam. Có thể đem huyền binh của Chiến Tuyết tăng lên tới nhất phẩm, thậm chí cấp bậc thần lực cũng tăng lên, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao huyền binh nhất phẩm đỉnh phong, đừng nói là Bắc Hoang, cho dù cả Đông Thắng Đại Lục cộng thêm Đông Hải cũng đã có thể xem như tiến vào hàng ngũ 200 phía trước. Chẳng lẽ mình thật sự nghĩ muốn dùng phương pháp này tiến một bước lên trời hay sao? Lại nói tới giờ phút này, có được những vốn liếng như vậy, đã đủ đánh một trận với người kia. Thu hồi Tam Bảo Linh Lung Tháp trên đầu, Nhạc Vũ rút ra cửu sách Huyền Hạo Thiêm, sau đó đi ra khỏi trận. Đầu tiên nhìn quanh khắp nơi, sau đó Nhạc Vũ lâm vào trầm tư. Liên tục hơn 10 ngày thời gian, vì sao không nhìn thấy bóng dáng của thanh niên mặt xẻo? Bất quá lúc ban đầu Nhạc Vũ đúng là cảm giác được có người đang ở gần bên rình rập, cho tới mấy ngày sau, có thể cảm giác không còn khí tức của hắn ở đây, vì thế mới rút đi. Như vậy giờ phút này người kia đang ở nơi nào? Không cần quản tới hắn, nếu dám đến tìm ta, vô luận tu vi ngươi như thế nào, là đệ tử của Đại Tông Môn, ta cũng nhất định giết chết ngươi. Lạnh lùng cười một tiếng, Nhạc Vũ bắt đầu dựa theo bản đồ trong trí nhớ của Vệ Thải Vân hướng phế tích cung điện đi tới. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại dừng tìm kiếm một phen, xem chung quanh một chút, thử xem còn ngũ hành linh quả nào sót lại hay không. Mỗi khi tìm kiếm, Nhạc Vũ lại cảm thấy tiếc nuối. Sở dĩ Vệ Thải Vân có thể phát hiện ra nơi này có ngũ hành linh quả, chính là vì nàng tu tập một hệ công pháp, cùng một loại thần thông có tên là Mộc Linh Cảm Ứng Thuật. Đáng tiếc hồn lực của hắn ở phương diện này không thể vượt được nàng kia. Ngay cả bản đồ cũng không được hoàn chỉnh trọn vẹn, hơn nữa cũng chỉ có được một phần nhỏ của Mộc Linh Cảm Ứng Thuật. Nhạc Vũ tu tập chính là Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Thanh Đế là Vạn Mộc Vương, sử dụng tiểu thần thông tất nhiên không nói chơi, thậm chí thời gian dài cũng có thể tự mình thôi diễn ra được. Chẳng qua ở trước mắt, thật sự không cách nào sử dụng, chỉ có thể dùng phương pháp mô nghĩ để xử lý. Để tụ Thanh Đế Trường Sinh chân khí cảm ứng thực vật quanh thân, đoạn được này cũng để cho hắn tìm được một ngũ hành linh quả, xem như cũng có chút kết quả. Trên đường trải qua mười mấy kiến trúc, Nhạc Vũ cũng không cảm nhận được gì. Chiến Tuyết thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ khát vọng chờ mong, hiển nhiên bên trong đây còn có đồ vật nào đó hấp dẫn nàng. Nhạc Vũ chỉ đành cười khổ, cấm chế bên trong so sánh với bên ngoài đúng là không cùng một cấp bậc. Cho dù hắn có tìm hiểu được Hiên Viên phá trận lục cũng không năng lực giải phá. Bất quá không có ba người kia liên lụy, lại có bảo vật như Tam Bảo Linh Lung Tháp hộ thân, đoạn đường này hắn đi nhanh hơn trước mấy lần. Có được lộ tuyến mà Vệ Thải Vân để lại dấu hiệu, trụ cột vu trận lại hoàn toàn sụp đổ, chỉ mấy ngày sau đã đi tới phía sau phế tích. Đi tới được nơi này, Nhạc Vũ bắt đầu càng thêm cẩn thận. Bộ phận khu vực này chính là nơi có nhiều dược viên nhất, cũng là bộ phận trọng yếu trong dãy cung điện. Tất cả tinh hoa hơn phân nửa đều tề tụ nơi đây, mà mẫu trận trong Tử Mẫu đại trận chỉ có nơi này là trọng yếu nhất. Không chỉ nói về cường độ cấm chế đạt tới tầng cấp vững chắc, những tu sĩ Nguyên Anh tiến vào nhất định cũng sẽ hội tụ ở nơi này. Tuy hắn đạt được một lối đi khác từ miệng của Vệ Thải Vân, nhưng bây giờ hắn thật không dám bảo đảm có bắt gặp những người kia hay không. Xa hơn phía sau chính là một dược viên rộng lớn. Theo trí nhớ của Vệ Thải Vân, nơi này có vô số linh dược. Không chỉ có ngũ hành linh quả mà thôi, nhưng dược viên có đại trận bảo vệ. Tổ tiên ba người này lần trước lúc tiến vào cũng chỉ có thể xem xét được bên ngoài một chút, hái được vài linh dược liền phải rút đi. Xuyên qua nơi này đi thêm vài sân sẽ có một cửa vào mà không ai hay biết. Nhạc Vũ đang muốn đi về phía trước, bất chợt trong lòng khẽ động, hướng bên phải nhìn qua. Nơi đó có một thạch điện khổng lồ lưng hướng bắc mặt hướng nam, cao chừng trăm trượng. Bên trong nguyên thần của Vệ Thải Vân cũng không hiểu rõ về địa điểm này. Theo hắn biết, thuật luyện phách sư hồn càng bị nạn nhân cố ý giấu giếm thật kỹ, muốn giữ bí mật nào đó theo bản năng, sẽ càng khó điều tra ra được. Hai địa điểm cuối cùng này, Nhạc Vũ phải dùng pháp môn hủy diệt hồn phách tra hỏi thời gian hơi lâu cũng không thể ép buộc Vệ Thải Vân buông lỏng tâm linh hé lộ bên trong là thứ gì. Chỉ trong chốc lát sau, Nhạc Vũ đã nhìn ra bên trong đại điện này quả thật có chút cổ quái. Bên trong cho hắn cảm giác nguy hiểm, nhưng là loại cảm giác không hoàn toàn. Hay là thử xem một lần. Trong đầu Nhạc Vũ vừa toát ra ý nghĩ này, sau đó toàn lực thôi diễn khả năng tiến vào thạch điện. Trong tay liên tục ném ra mấy viên linh thạch, thử dò xét qua. Chỉ chốc lát sau trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ cổ quái. Vu trận bên trong thạch điện đang bị vây trong trạng thái không được trọn vẹn. Với thực lực trận đạo hôm nay của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào. Nếu có thêm Tam Bảo Linh Lung Tháp, thậm chí có thể bảo đảm an toàn không chút sơ hở. Nói như vậy nơi này ngay cả vị tổ tiên của Vệ Thải Vân cũng chưa từng tiến vào. Thậm chí kể cả pháp bảo này cũng được chế luyện để đi vào trong đây. Như vậy bên trong đó lại có thứ gì? Trầm ngâm, Nhạc Vũ nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Chiến Tuyết đang cau mày, tựa hồ như đang suy tư điều gì đó. Tình hình như thế, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Dĩ vãng Chiến Tuyết hoặc là không quan tâm, hoặc là cực kỳ khát vọng. Duy nhất có thể khẳng định, nơi này quả thật có đồ vật gì đó. Do dự chốc lát, Nhạc Vũ hướng bên thạch điện đi tới. Người tu chân như họ, vốn tranh giành một đường tiên cơ, đã có cơ duyên này, cứ đi tới, không thể nào bỏ qua cơ hội. Đứng lại cách cửa thạch điện trăm trượng, Nhạc Vũ lặng yên dừng lại, cứ thế đứng suốt 14 canh giờ. Cho tới sáng sớm hôm sau, khí huyết trên người Nhạc Vũ bắt đầu hao tổn, lúc này hắn mới kết thúc việc thôi diễn. Đợi đến khi mở mắt ra, Nhạc Vũ lập tức uống mấy viên linh đan bắt đầu khôi phục thể lực tiêu hao. Nơi này mặc dù không phải địa phương chân chính của mẫu trận, nhưng chỉ sợ không kém hơn nơi đó bao nhiêu. Cho dù là tòa tàn trận, cũng làm cho ta thiếu chút nữa bị hao hết tinh lực. Hắc, quả nhiên không hổ là thượng cổ đại vu. Nhạc Vũ thở nhẹ một hơi, cảm giác thân thể trạng huống hơi khôi phục, liền bảo Chiến Tuyết ẩn vào bên trong Tam Bảo Linh Lung Tháp. Mỗi khi bước tới một bước liền dừng lại tính toán một lần, mãi cho tới buổi chiều hôm đó mới đi tới bên trong cửa điện. Trong lúc này toàn bộ cấm chế hơn phân nửa đã mất đi hiệu lực. Nhạc Vũ vẫn không dám khinh thường, thật cẩn thận né tránh, tận lực không đi xúc động. sau đó bắt đầu đánh giá bên trong điện. Nơi này cũng giống như những nơi khác, nhưng trong linh trận có 3 chỗ có chút kỳ dị, vượt ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Vũ. Làm Nhạc Vũ cảm thấy kinh dị chính là ở bên trong chút ít linh trận này, còn có đồ vật giống như quan tài. Bên trong có 3 thi thể khổng lồ tướng mạo thật giống nhau như đúc, cao tới 3 trượng, nhưng cũng không được đầy đủ trọn vẹn, đang nằm nhắm mắt bên trong quan tài. Trong đó có một thi thể thậm chí đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại đầu cùng bộ ngực. Bên trong vẫn còn rót vào không ít dược dịch, chẳng qua linh khí đã tiêu mất, biến thành màu nâu đen gây mũi. 3 người này vì sao phảng phất như chỉ là một người? Nhạc Vũ khẽ cau mày, nhìn vào một chỗ. Sau đó không lâu tầm mắt của hắn liền bị một giá đựng dược vật hấp dẫn. Phấn vụn của Kiền Lam linh quả, Tam Nguyên linh dịch, phấn vụn của Tử Mẫu linh quả, làm sao lại có nhiều tới như vậy? Đây là thuốc bột do ngũ hành linh quả gia công tới. Vật này chuẩn bị làm gì? Nhạc Vũ âm thầm kỳ quái, tiếp tục nhìn kỹ lại. Rốt cục hắn nhìn thấy có vài loại linh dược hắn hiểu biết, còn có những kim trúc cùng thạch liêu đặc dị. Con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại, chợt xoay người nhìn ra sau lưng mình. Ngay lập tức, một nỗi vui mừng cuồng liệt dâng lên trong lồng ngực hắn, kích động không thôi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Những ngũ hành linh quả, còn có dược vật này, là vật dùng để chế luyện thân ngoại hóa thân. Nhạc Vũ cơ hồ không thể đè nén muốn bật cười lên thật lớn. Dù tâm cảnh của hắn có bao nhiêu trầm ổn, giờ phút này không khỏi kích động như sóng lớn ba đào. Phương pháp thân ngoại hóa thân, ngoại trừ vị tổ sư kia của hắn, Nhạc Vũ còn chưa từng nghe qua có ai luyện thành. Luyện ra thêm một phân thân, phương pháp tu luyện bất đồng, nhưng chịu tải ít nhất 7 thành chiến lực trở lên. Sau khi luyện thành, thậm chí có thể tự mình tu luyện, căn bản không cần hỏi tới. Cả tu chân giới ai cũng tha thiết ước mơ. Nhìn những tài liệu này, bất đồng với chút ít pháp môn mà ta biết. Bất quá chỉ nhìn thật nhiều thuốc bột chế tạo từ ngũ hành linh quả là có thể biết được phương pháp này phải cao hơn những phương pháp mà ta biết. Nhìn vào những tài liệu này, hẳn đủ luyện chế được 3 bộ hóa thân. Chẳng qua còn thiếu thốn vài vị thuốc mà thôi, nhưng nếu đã có trụ cột, ngày sau muốn tìm những dược liệu còn thiếu thật đơn giản hơn nhiều. Nhạc Vũ khẽ thở ra một hơi, đè nén nỗi kích động trong lồng ngực, không chút do dự đem toàn bộ tài liệu thu thập vào bên trong giới chỉ. Ngay sau đó đưa mắt nhìn 3 cổ thi thể khổng lồ. Giờ phút này cho dù hắn có ngu xuẩn bao nhiêu cũng có thể biết được đây chính là hóa thân do vu thần nơi này khống chế. Ngay khi hắn còn đang do dự có nên thu hồi luôn hay không, chân mày Nhạc Vũ đột nhiên cau lại, cảm giác vu trận bên ngoài tựa hồ vừa bị xúc động tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, quan sát đại chiến dường như có 2 người cùng tới. Tại sao có người biết nơi đây mà đến chứ? Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, giờ phút này thật sự không còn đủ thời gian tránh né. Sau khi hắn suy nghĩ một chút, vẫn không thu 3 bộ thi thể khổng lồ không biết tác dụng kia vào trong giới chỉ mà chỉ lôi kéo tay Chiến Tuyết xông vào bên trong Tam Bảo Linh Lung Tháp. Sau đó điều khiển vật này thu nhỏ lại như ngón tay ẩn núp sau một giá đựng thuốc. Nơi đầy răng đầy cấm chế, cũng không cần sợ người tiến vào nhận thấy được sự tồn tại của Tam Bảo Linh Lung Tháp. Nhưng ngay sau đó khi Nhạc Vũ vừa ẩn núp xong, ánh mắt Chiến Tuyết lại mang theo vẻ quái dị quay đầu nói, thiếu gia, không lấy 3 thi thể kia sao? Tuyết Nhi cảm thấy rất hữu dụng, thật giống như bên trong đó còn có sinh cơ, hẳn có thể lấy được chút ít máu huyết bên trong đó. Nhạc Vũ buồn bực muốn hộc máu, nghĩ thầm sao ngươi không nói sớm. Nhưng giờ phút này còn muốn đi ra ngoài, đúng thật là không khôn ngoan. Sở dĩ hắn phải ẩn núp chính là vì không hiểu rõ thực lực của người sắp tiến vào. Hắn đã dành trước một bước lấy được toàn bộ tài liệu luyện chế thân ngoại hóa thân, thực sự không cần thiết cùng người cứng đối cứng. Nếu thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, tự nhiên tránh được thì nên tránh. Nếu đối phương kém hơn mình, cũng không cần cho đối phương biết được thân phận của mình. Thân ngoại hóa thân, cho dù là những tu sĩ đại thừa kỳ cũng cực kỳ hâm mộ, Nhạc Vũ thật sự không dám cho người khác hay biết. Chỉ sau một lần hô hấp, Nhạc Vũ liền nhìn thấy một đôi thiếu niên nam nữ từ ngoài đi vào, cũng giống như Nhạc Vũ, đi một bước lại ngừng. Nam tuấn mỹ vô song, nữ dị thường xinh đẹp, trên đỉnh đầu lơ lửng một chiếc cổ kính. Hiệu dụng còn muốn thần diệu hơn cả Tam Bảo Linh Lung Tháp. Sau khi vào điện nhìn thấy ba thi thể vu thần khổng lồ, hai người đầu tiên vui mừng một trận, ngay sau đó ánh mắt quét nhìn chung quanh, lại lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này Nhạc Vũ dùng hỗn nguyên pháp lực che giấu khí tức của Tam Bảo Linh Lung Tháp. Quả nhiên sau một thoáng thất vọng, hai người liền đem hồn thức lan tràn khắp nơi, lại đánh ra mấy đạo linh phù, phát ra mấy đạo thanh quang khuếch tán bên trong thạch điện. Trong đó cũng có một ít va chạm lên hỗn nguyên ngũ hành chân khí bao bọc bên ngoài tháp, liền bị Nhạc Vũ trực tiếp dùng ngũ sắc thần quang hóa giải. Sau khi dùng hết thủ đoạn không tìm được còn người nào khác tồn tại nơi đây, lúc này hai người mới yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc, xem ra nơi này đã bị người nhanh chân tới trước, hai chúng ta đã tới chậm một bước. Chân mày của nữ tử nhẹ cau lại, gương mặt tuyệt mỹ làm người ta theo bản năng cảm thấy thật thương tiếc. Nàng cắn môi nói, dược liệu của thân ngoại hóa thân mấy trưởng bối trong tông môn đều vô cùng chờ đợi lấy được. Lần này tay không quay về, nhất định sẽ bị mấy sư thúc bá mắng cho. Thiếu niên kia khẽ lắc đầu, gương mặt mang theo vẻ quái dị. Chuyện này quả thật khó giải quyết, cũng không biết là người phương nào gây nên. Chỉ hận tên Lý Không Liên kia, nếu không phải bị hắn làm trễ nãi mấy ngày, chúng ta nhất định sẽ có thể giành lấy. Bất quá thật sự kỳ quái, trưởng giáo chân nhân hợp sức lực lượng hai vị tu sĩ đại thừa, từng suy tính qua, lần này chúng ta có 90% cơ hội lấy được những vật kia. Vì sao lại như vậy? Ngay cả dược liệu sắp tới trước mặt cũng không thể nhìn thấy. Trong nội tâm Nhạc Vũ chấn kinh, nghe trong lời nói của người này, tựa hồ có dính dấp tới Lý Không Liên, còn là kẻ địch. Hắn không dám nhúc nhích, khẩu khí của thiếu niên dường như cũng không xem trọng Lý Không Liên. Lời này làm Nhạc Vũ suy đoán không ra rốt cục tông môn hai người lợi hại hay chính hai người có khả năng chống lại Lý Không Liên. Hai người này đúng là có chút thực lực, tu vi của thiếu niên mơ hồ đạt tới cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Nữ tử kia cũng có cảnh giới kim đan viên mãn. Hai người này trẻ tuổi tới mức làm người ta giật mình, chỉ không biết hai người có sử dụng qua chú nhan đan hay không. Còn có dược vật nơi này, tựa hồ là vật hữu duyên của họ. Điểm này làm Nhạc Vũ càng thêm để ý, mình có thể lấy được những vật kia, chẳng lẽ bởi vì chính mình đang nằm ngoài thiên ý sao? Nàng kia nghe vậy suy nghĩ một thoáng, liền lắc đầu, Lý Sư Vinh chớ phiền não. Chuyện lần này có thể do trưởng giáo chân nhân bọn họ suy tính sai lầm cũng nói không chừng. Sau khi trở về ta và ngươi đem việc này bẩm báo cho trưởng giáo, trong tông môn nhất định sẽ có suy xét lại. Lại nói lần này chúng ta tới đây, chỉ cần có ba bộ thần thi này, đã đủ làm người ta vui mừng. Chỉ cần để luyện được máu huyết bên trong, mỗi một giọt có thể gia tăng 200 thạch lực, nếu đem đi luyện đan, gia tăng 300 thạch cũng có thể làm được. Nghe được tới đây, ngay cả thiếu niên kia cũng khôi phục lại vui vẻ, bước đến một linh trận bắt đầu phá trận. Tuy cấm chế nơi này không được trọn vẹn, vẫn thay đổi bất thường, dùng khả năng của thiếu niên kia cũng phải dùng thời gian khá lâu mới từ từ nhích lại gần quan tài kim trúc kia. Thỉnh thoảng còn phải đánh ra một chút phù triện dùng trấn áp vu trận. Nhạc Vũ âm thầm thở ra một hơi, ít nhất thành tựu trận đạo của hai người này thật không bằng hắn, càng nhiều chỉ dựa dẫm vào cổ kính cùng lực lượng của linh phù. Tới lúc này hắn đã có thể xác định hai người này nhất định là đệ tử của Chư Tông Trung Nguyên. Nếu không phải như thế cũng không thể có được bảo vật mà rất nhiều tu sĩ khác không thể có được. Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy do dự, máu huyết của vu thần hẳn có thể sử dụng được một lần. Tuy chỉ có 300 thạch nhưng cũng không phải chuyện đùa. Nếu như có dư thừa, vô luận là mẫu thân hay là băng thiến bọn họ vẫn có khả năng sử dụng cường hóa thân thể làm cơ sở, có thể nắm chắc được khả năng độ kiếp thêm vài lần. Lần này thấy thiếu niên kia đang toàn lực phá trận không cách nào phân tâm, chính là cơ hội xuất thủ tuyệt hảo. Nếu bỏ qua khó khăn sẽ tăng lên gấp bội. nhưng nếu xuất thủ tranh đoạt nhất định sẽ kết thù kết oán với hai người này cùng thế lực sau lưng bọn họ. Chỉ nói tới ba vị tu sĩ đại thừa sau lưng họ đã đủ làm hắn kiêng kỵ thật sâu. Trong lòng Nhạc Vũ còn đang do dự, bất chợt liền có cảm ứng, mà nữ tử kia cũng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng người đang từ ngoài bước vào. Nhạc Vũ không khỏi cả kinh, người này chính là thanh niên mặt xẻo hắn đã giao thủ mười mấy ngày trước. Nữ tử kia tựa hồ cũng nhìn ra người vừa đi vào, vẻ mặt chợt ngưng trọng lại. Thiết Ly, ngươi tới nơi này làm chi? Thanh niên mặt xẻo nhướng mày cũng không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó tầm mắt dừng ngay trung ương ba linh trận, ba bộ thần thi kia, ta muốn lấy. Thiếu nữ nghe vậy tức giận thành cười, lạnh giọng nói, ta xem ngươi mấy ngày nay đi khắp nơi cướp đoạt đồ của người khác có vẻ như rất hưng phấn, lại còn dám đem chủ ý đánh lên đầu hai chúng ta. Ngươi nên biết chuyện gì cũng phải biết phân trước sau. Lời của nàng còn chưa dứt, đã bị Thiết Ly cắt đứt, ánh mắt mang theo sát ý quét hai người cười lạnh một tiếng, ta nhận được các ngươi. Tử Nghiễn Tông Lý Tinh Hồn cùng Phương Khả Nhân có đúng không? Ta lười quản nhiều quy củ như vậy, chỉ biết lực mạnh thì thắng. Hai người các ngươi không bằng ta, những thứ kia thì phải là của ta. Nhạc Vũ nghe được thoáng cau mày, lời nói của Thiết Ly này thật sự quá bá đạo, làm người ta không ưa. Mấy ngày trước cũng là như thế, nếu không phải Nhạc Vũ còn chút lực tự vệ, giờ phút này chỉ sợ đã bỏ mình. Ngoài ra trong nội tâm hắn lại vô cùng khiếp sợ, Tử Nghiễn Tông chính là một trong những tông môn thanh danh ngang hàng Tĩnh Hải Tông. Truyền thuyết thực lực thật mạnh, thậm chí có thể thao túng nhân hoàng Trung Nguyên thay đổi thần châu Đại Tông. Không trách được trong tông môn có tới ba vị tu sĩ đại thừa. Hai người này trước đó vốn đã không xem Lý Không Liên vào đâu. Phương Khả Nhân cũng không để ý, cau mày cười một tiếng, như vậy ý của ngươi là muốn cùng sư huynh muội ta đánh một trận. Ánh mắt Thiết Ly khẽ nheo lại, còn chưa kịp trả lời. Sau một khắc thiếu nữ kia lấy ra một bình thủy tinh, sau đó hơn trăm con băng lam sắc hỏa điểu từ trong bình lao thẳng ra. Cả không gian nhất thời bao bọc hàn khí khắp bốn phía. Tính tình của nữ tử này cũng thật quyết đoán sát phạt. Sau khi xuất ra bình thủy tinh, lại xuất thêm hơn trăm trận kỳ gắn đầy bên trong thạch điện, trong nháy mắt đã bày ra một đại trận. Thiếu niên đang phá trận giờ phút này cũng liền ngừng lại, từ bên trong đi ra. Mỗi bước đi đều tạo thành tiếng ầm vang, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Thiết Ly hừ lạnh một tiếng, đao luân ngân sắc chỉ một thoáng bắn ra từ tay áo của hắn, xuyên qua không gian hơn 10 trượng, chém thẳng tới đỉnh đầu thiếu nữ. Nhìn thấy cổ nàng sắp sửa phun máu, nhưng thân ảnh nàng đột nhiên lóe lên, không hề có chút dự triệu xuất hiện ở nơi khác, chính là địa phương nàng ném trận kỳ, khiến cho đao luân chém hụt vào không khí. Vẻ mặt Thiết Ly không hề có chút phản ứng, đưa tay khắp pháp quyết, đao luân liền hóa thành vô số lưỡi đao, quanh quẩn chém tới những chỗ gắn trận kỳ, vừa dùng pháp lực ngưng tụ thành 6 chiếc gương chung quanh người, vô luận những băng lam sắc hỏa ưng kia va chạm thế nào cũng có thể bình yên vô sự. Ngược lại những đạo hỏa ảnh kia thường thường tự mình va chạm vào gương, rơi xuống tiêu tán. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, lại càng không biết thần thông của Thiết Ly kia cao bao nhiêu. Thì ra không chỉ ngăn cản được băng diễm tuyệt quang của hắn, dù là băng diễm kia cũng có thể bắn ngược, nhưng vẻ mặt của thanh niên mặt xẻo lại không hề tỏ chút vẻ cố sức. Bình thủy tinh kia cực kỳ thần diệu, vô luận chim lửa biến mất bao nhiêu cũng có thể lập tức sống lại. Thiết Ly cũng không quản nó, thanh phi kiếm màu xanh lại đâm ra, chém về phía thiếu nữ. Phương Khả Nhân cũng không có chút kinh hoàng, vẫn đánh ra mấy pháp quyết. Tất cả trận kỳ kể cả thân hình của nàng đồng thời thay đổi vị trí, vừa vặn tránh thoát phi kiếm màu xanh, cùng lưỡi đao mang theo vô số hắc diễm. Kỹ xảo tầm thường, không giữ được tính mạng của ngươi. Thiết Ly lạnh lùng nhếch môi cười, tay phải nhấc lên, một chút thủy dịch ngăm đen thẳng đánh tới trước người. Một tầng băng thật dày màu xanh đậm lấy trăm trượng trước người hắn làm tâm điểm, hướng bốn phía lan tràn. Thân thể Nhạc Vũ vốn đã vô cùng mạnh mẽ, giờ phút này theo bản năng cảm giác lạnh giá, ngay cả Chiến Tuyết cũng co rút lại cơ hồ trốn vào trong lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó trong lòng Nhạc Vũ cũng cảm thấy âm thầm quái dị, Thiết Ly này đang muốn làm gì? thủy dịch ngăm đen kia quả thật cường hãn, nhưng làm đông lạnh mặt đất hữu dụng gì hay sao? Ngay lúc này, một bộ phận vách tường trong thạch điện cũng kết xuất một tầng băng, Thiết Ly lại dùng pháp lực ngưng đọng thêm vài mặt kính. Vừa thấy được cảnh này, gương mặt Phương Khả Nhân nhất thời tái nhợt như xác chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, thừa sơ hở ra tay. Ngay khi những mặt kính kia vừa xuất hiện, thanh phi kiếm màu xanh cùng đao luân đột nhiên theo phản xạ từ mặt kính cùng tầng băng, chiếu ra mấy trăm đao luân cùng bóng kiếm. Nếu chỉ là hư ảnh cũng không cần quan tâm tới, nhưng hiện tại lại không cách nào phân biệt được thật giả. Hỏa điểu ngăn cản được mấy mươi lần, nhưng cơ hồ mỗi một kích cũng đều bạo liệt ra tiếng ầm vang. Những ảo ảnh kia mặc dù không thể so sánh với vật thật, nhưng tựa hồ cũng có được ba thành uy năng của bản thể. Thần thông này ta hình như có nghe nói qua. Nhạc Vũ nắm chặt tay, hắn biết chỉ sợ hai sư vinh muội kia xem như nhất định sẽ thua. Quả nhiên chỉ thấy mấy trăm đao luân cùng kiếm quang bay tới. Trận kỳ có thể làm cho người ta thuấn di trong cự ly ngắn liền tràn ngập nguy cơ. Lúc này Phương Khả Nhân dẫm lên mặt đất, mấy chục bụi dây mây khổng lồ đột ngột bắn lên khỏi mặt đất, cũng không tấn công về hướng Thiết Ly lại quét về mặt băng trên bốn vách tường chung quanh. Thiết Ly thấy thế cười lạnh, vươn tay đánh ra một pháp quyết, lại có thêm vài mặt gương hình thành ngay trước người hắn, bóng kiếm cùng đao luân lập tức tăng thêm gấp đôi. Hắn đem những bụi dây leo kia cắt nát toàn bộ, lại tế ra một thanh phi toa, đánh thẳng tới ngực Phương Khả Nhân. Đúng ngay lúc này, thiếu niên tên Lý Tinh Hồn từ trong trận thoát khốn bay ra. Thiết Ly cũng không hề có chút sợ hãi, lại dùng pháp lực ngưng kết ra một mặt kính. Khác với lúc trước, mặt kính lần này lại là màu tím, xa xa bắn tới chỗ thiếu niên. Sắc mặt Lý Tinh Hồn biến đổi lần nữa, theo bản năng muốn lách tránh, chỉ thấy kính quang sáng ngời. Hai mắt Lý Tinh Hồn liền lộ ra vẻ mê võng, cả người đứng yên tại chỗ cơ hồ không thể động đậy. Quả nhiên là Côn Lôn Tâm Kính, chân truyền của Đông Côn Lôn. Nhạc Vũ hít sâu một hơi, thật sự chưa từng nghĩ đến thần thông mà Thiết Ly tu luyện lại hung hãn tới như thế. Có thể trấn chủ thần hồn người khác, loại thần thông đạo pháp này trước đây hắn chỉ nhìn thấy được bên trong điển tịch. Thật sự không dám tưởng tượng đạo pháp này nếu dùng lên người mình, sẽ có tình hình như thế nào. Cuộc chiến lần trước có thể nói đã gặp được may mắn. Chẳng qua dựa theo lời ghi chép bên trong điển tịch, không phải nói muốn sử dụng loại thần thông này nhất định phải đạt tới tu sĩ đại thừa kỳ, hơn nữa còn phải trả giá thật đắt hay sao? Tuy trấn trụ được đối thủ, nhưng sắc mặt Thiết Ly vẫn mất đi huyết sắc. Bất quá ngay sau đó hắn lại tế ra tòa kim đỉnh lần trước đại chiến từng sử dụng, hướng thiếu niên xa xa đè xuống. Chẳng qua tuy giờ phút này Lý Tinh Hồn không cách nào nhúc nhích, nhưng bên trong tay áo bay ra một đạo phù màu vàng, bay lên trên đỉnh đầu thiếu niên. Phù triện kia bắn ra quang hoa lóng lánh huy hoàng, sau khi triển khai dài hơn một trượng, bên trên chi chít hơn trăm đạo phù triện phức tạp. Cuối cùng còn có vài chữ to viết bằng thể triện, ghi rõ Ngọc Thanh Linh Bảo Huyền Ngọc Xá Chế Đô Triện Kim Quang Hộ Thể Thần Phù. Kim đỉnh kia đè xuống nhưng chỉ dừng lại cách đỉnh đầu thiếu niên ba trượng, không cách nào áp xuống. Trái tim Nhạc Vũ chợt khẩn trương lần nữa, hắn nhận ra đó nhất định là phù bảo không thể nghi ngờ, mà người chế phù nhất định là một môn hạ có đạo hiệu Ngọc Thanh ở thời đại thượng cổ Hồng Hoang. Có đạo phù này hộ thân, cho dù hắn có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng không thể áp bách được thiếu niên kia. Thiết Ly khẽ cau mày, tựa hồ cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn liền dứt khoát ném Lý Tinh Hồn sang một bên, chỉ chuyên tâm đối phó thiếu nữ. Phương Khả Nhân lấy ra một viên châu đen sẫm giữ lại phi toa. Chính vì sư vinh không kịp đề phòng đã bị Thiết Ly làm cho bản thân không thể động đậy. Lúc này trong lòng nàng liền biết mình không còn chút tia may mắn nào. Trong con ngươi tràn ngập vẻ tuyệt vọng, những bóng đao luân cùng bóng kiếm quả nhiên sau khi phá hư trận kỳ, liền hướng nàng chém tới. Mấy trăm đạo quang ảnh hội tụ, dù Nhạc Vũ đang bàng quang xem cũng biến sắc. Phương Khả Nhân vội vã xuất ra một thanh phi kiếm ngăn cản chung quanh, nhưng không tới một lần hô hấp tay chân nàng đã bị chém đứt xuống. Đao luân bắn ra đại hóa ám thực linh diễm, bám vào vết thương của nàng thuận thế tràn lan. Chỉ tích tắc đã đem thân thể Phương Khả Nhân hỏa thiêu bốc cháy. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh linh trận truyền tới một tiếng hổ gầm tràn ngập bi oán, chính là Lý Tinh hồn mạnh mẽ thoát khỏi tử kính chiếu xạ, sau lưng mở ra đôi cánh màu tím, chợt lóe người đã tiến tới bên cạnh Phương Khả Nhân, quang hoa đạo phù màu vàng khuyết trương bao phủ hai người bên trong. Thiết Ly thoáng lộ vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng không hề dừng tay, lại đánh ra hai ấn quyết, những mặt kính hoàn toàn hội tụ lên trên phi kiếm màu xanh cùng đao luân, khiến cho hai thanh huyền binh từ từ tán xuất ra linh lực. Dù là Nhạc Vũ cũng cảm giác được linh lực ba động mạnh tới mức làm cho hắn kiêng kỵ sợ hãi. Ánh mắt Lý Tinh hồn nhìn Thiết Ly tràn ngập oán độc, vừa nhìn thấy tình hình này, thoáng do dự cuối cùng cắn răng lấy ra một cây cung màu bạc cùng ba mũi tên nhỏ màu đỏ như lửa. Vừa nhìn thấy được vật này, cơ hồ đang chiếm trọn ưu thế, Thiết Ly liền giật mình lập tức đem toàn bộ pháp bảo triệu hồi trở về bên cạnh. Sau đó lạnh lùng nhìn cây cung trong tay Lý Tinh hồn, Nguyễn Ngân Chu Tiên Cung, Tử Nghiễn Tông các ngươi lại đem vật này cho ngươi, cũng thật là bỏ được. Huyền Tĩnh Tông chủ có thể đưa cho ngươi Hắc Diễm Đao Luân, cho ngươi Ngự Phong Kiếm, thậm chí cả Thực Hạ Định Hồn Tâm Chú, lại không cho pháp trưởng bối chúng ta đưa một ít đồ vật cho sư huynh muội chúng ta hộ thân hay sao? Lý Tinh hồn cười lạnh, khi lời đầu tiên vừa rơi xuống, mũi tên thứ nhất bắn ra một mảnh hồng quang, lấy tốc độ như tia chớp đánh về phía thanh niên mặt xẻo đối diện. Thiết Ly khẽ cau mày, đem đao luân đánh tới. Mũi tên kia nhất thời hóa thành hỏa viêm đầy trời, lan tràn khắp mọi nơi. Cơ hồ vật gì cũng thiêu đốt, không chỉ làm tầng băng hòa tan, mặt đất cũng bị đốt cháy. Cấm chế vu trận còn sót lại nơi này vừa chạm liền phá. Mặc dù hắn lấy thần thông bí pháp gia trì, nhưng đao luân ngân sắc kia vẫn vang lên tiếng rít bi ai, vang ra nơi xa. Chẳng những không còn chút uy thế, ngay cả hắc diễm cũng thu liễm vài phần. Ngay sau đó mũi tên thứ hai, Thiết Ly lại dùng Ngự Phong Kiếm ngăn cản. Hai thanh huyền binh vừa va chạm vào nhau, quang hoa ảm đạm, bị đánh bay ra hơn trăm trượng. Ngay khi mũi tên cuối cùng được bắn ra, Thiết Ly chỉ có thể dùng pháp lực ngưng tụ thành một mặt kính tròn chắn ngay trước người, lại dùng cự đỉnh bảo vệ chung quanh. Ngọn lửa do mũi tên đỏ nho nhỏ nổ tung ra, cơ hồ đem thân hình của Thiết Ly hoàn toàn nuốt hết. Đôi mắt Lý Tinh hồn lộ vẻ chờ mong, khi ngọn lửa tiêu tán, chỉ thấy thanh niên mặt xẻo thối lui tới cửa, kim đỉnh kia mặc dù đã nứt ra, cả người Thiết Ly vết thương chồng chất, nhưng không bị trọng thương, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn đang muốn khắp pháp quyết, lúc này Phương Khả Nhân cũng vừa hồi phục lại, tạm thời trấn áp hắc diễm trên người, cũng không giúp đỡ Lý Tinh hồn, chỉ dùng tâm niệm điều khiển, tổng cộng 10 đạo phù xuất ra bao quanh hai người tạo thành một linh trận, trong nháy mắt không gian liền bị hé vỡ ra. Lý Tinh hồn thấy vậy gương mặt do dự, nhưng cuối cùng đành khuất phục dưới ánh mắt nhìn chăm chú của thiếu nữ, khẽ thở dài. Mở đôi cánh sau lưng chuẩn bị trốn vào hư không. Lúc này khóe môi Thiết Ly đọng vết máu, cười lạnh nói, muốn đi, không quá chậm sao? Hộ thể thần phụ cùng Nguyễn Ngân Chu Tiên Cung nếu đã mang tới thì lưu lại đi. Theo thanh âm rơi xuống, trong tay Thiết Ly bắn ra viên đạn màu vàng, vô số tơ vàng bạo liệt ra, hướng hai người kia quấn tới. Khe không gian vốn đã bị 10 phù triển phá vỡ nhất thời bị lấp đầy. Những sợi tơ vàng kia cơ hồ đem thân ảnh hai người quấn kín lại, nhưng vì có hộ thể thần phù bao quanh nên còn chưa chạm tới thân thể họ. Chẳng qua bên ngoài tơ kén kia, Thiết Ly vẫn không ngừng đánh ra những ấn quyết phức tạp, trong miệng lẩm bẩm tựa hồ như định đánh ra đạo pháp gì đó. Lúc này bên trong Tam Bảo Linh Lung Tháp, con ngươi Nhạc Vũ chợt co rụt lại, hơi lộ vẻ do dự. Người này mạnh mẽ bá đạo, dù đệ tử của Tử Nghiễn Tông nói giết liền giết, lúc trước ta cùng hắn kết thù kết oán, sợ vô cùng hậu hoạn. Nếu Côn Luân Tâm Kính bị hắn luyện tới lô hỏa thuần thanh, có thể chấn nhiếp tam hồn lục phách, ta cũng không nắm chặt ngăn cản được. Hôm nay không diệt trừ hắn, ngày sau chỉ sợ khó an thân. Tơ vàng kia tựa hồ có thể giam cầm hết thảy hồn lực đạo pháp, cơ hội thật khó khăn. Hắn vốn là người quả quyết, chỉ thoáng chốc trong mắt liền lóe ánh sáng quyết tâm, cùng Chiến Tuyết bay ra khỏi Tam Bảo Linh Lung Tháp. Người nào? Khi Thiết Ly vừa cảm giác được nguy hiểm, liền lộ vẻ kinh sợ quay phát đầu nhìn qua. Chợt trông thấy Nhạc Vũ xuất ra ngọn lửa trong suốt từ Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Tiên Thiên Du xuất luật viêm chân hỏa trong nháy mắt liền khuếch tán, đem tầng băng còn sót lại bên trong thạch điện hoàn toàn hòa tan. Sau đó vô số huyết đằng màu đen như những lưỡi đao sắc bén bắn tới. Thiết Ly hừ lạnh một tiếng, đao luân tản ra, hóa thành vô số đao ảnh xoáy chém ngăn cản. Ngay sau đó Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn cũng trướng thành 10 trượng lớn bao bọc lấy hắn, nhưng trên người hắn lại bay ra một đạo phù, đem Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn nặng tới 100 vạn thạch vững vàng nâng đỡ. Theo sát phía sau, Bạch Đế kiếm của Chiến Tuyết vẽ ra một đường vòng cung, đánh thẳng tới bên người Thiết Ly, va chạm cùng Ngự Phong kiếm. Theo tiếng vang đinh đang, trên người Thiết Ly nhất thời bắn ra một đoàn máu tươi, hẳn là do pháp lực bên trong cơ thể bạo loạn làm thương tổn bản thân. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn đã chuyển thành màu đỏ, ấn quyết triển khai, mặt kính màu tím do pháp lực ngưng tụ thành chiếu hướng hai người. Lúc này Nhạc Vũ muốn tránh né cũng không kịp, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng muốn ngất. Ngay sau đó ngũ hành phù trận liền nảy sinh phản ứng, đem tử quang bắn vào trong cơ thể hắn toàn bộ chuyển hóa. Chiến Tuyết cũng như thế, chỉ thoáng choáng váng một thoáng lập tức tỉnh lại. Huyết sắc tràn ngập trong mắt nàng, nàng tế ra trận đồ của thập ngự phục ma kiếm trận, lập tức liền kháng trụ Ngự Phong kiếm, mà lúc này Bạch Đế kiếm lợi dụng khe hở chém vào cổ Thiết Ly. Nhìn thấy hai người chỉ thoáng bị chế phục trong tích tắc liền tỉnh lại, trong mắt Thiết Ly hiện lên vẻ không dám tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, thiên tài vẫn lạc. Thiết Ly ném ra một viên đạn, vô số tơ vàng nổ bắn ra, chắn ngay trước người Thiết Ly. Chiến Tuyết đánh ra Thiên Ti Tuyết kiếm, vô số sợi chỉ bạc bay vút lên, quấn quanh những sợi tơ vàng. Kết quả dây dưa chỉ chốc lát, liền bị cắt thành mảnh vụn. Cho đến khi Nhạc Vũ khống chế huyền huyết thiên đằng dò xét tới, mới có thể gắt gao giữ chặt. Động tác của Thiết Ly vẫn không hề dừng lại. Hắn lấy ra mấy đạo phù, vừa đánh ra tờ thứ nhất chính là thần phù hình dạng chân thật như chu tước. Nhạc Vũ thấy thế liền khẩn trương, biết Thiết Ly đang chuẩn bị chạy trốn. Nếu để người này chạy thoát, không chỉ là ta, dù là Quảng Lăng Tông cũng gặp đại họa. Sát niệm bốc cao trong lòng, chân của hắn dẫm mạnh lên Cực Quang kiếm, thân hình hắn nhất thời tăng nhanh thêm mấy lần, lướt tới hơn 30 trượng, một đạo ngũ sắc thần quang đã chuẩn bị sẵn bắn ra, đem phù triện màu đỏ đã sắp bạo liệt đánh rơi xuống dưới. Theo sát phía sau, Nhạc Vũ vận chuyển toàn bộ hỗn nguyên ngũ hành chân khí đến mức cực hạn. Trước sau gần 100 tia đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm bắn tới như mưa. Con ngươi của Thiết Ly nhất thời co rụt thật nhanh, gương mặt rốt cục hiện ra một tia hoảng sợ cùng khó tin. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, làm sao có thể? Cơ hồ đầu tiên là mặt kính chắn ngay trước người Thiết Ly đỏ lên, pháp lực trong cơ thể khô kiệt, lúc này liền ngưng xuống tới. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm đánh lên trên người của hắn, truyền ra từng tiếng nổ vang. Những mặt kính cho dù là mấy mũi tên đỏ như lửa cũng không thể đánh vỡ, nhưng bị xung điện ngũ sắc áp xúc tới cực điểm xuyên thấu qua. Mỗi khi xuyên qua xung điện đều nổ tung, cùng những mặt kính kia đồng thời hủy diệt. Đến cuối cùng tổng cộng có 13 tia thần châm đâm thủng toàn bộ mặt kính. Vẻ mặt Thiết Ly chợt buông lỏng, lợi dụng pháp lực đã khôi phục khắp ra một đạo pháp quyết. Sau đó khống chế phi toa nổ tung, vô số tấm kim trúc cùng mười mấy tia đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm va chạm vào nhau. Vẻ mặt Thiết Ly vừa buông lỏng, đang dự định xuất ra thêm một đạo phù, ngay sau đó liền trông thấy Nhạc Vũ đã tiến tới trước người, gương mặt mang theo vẻ cười lạnh. Trong tay Nhạc Vũ nắm hai đạo phù, một đạo phù rõ ràng cũng là thần phù hình dạng chu tước. Vào lúc này trong lòng Thiết Ly như lâm vào tuyệt vọng, còn chưa kịp phản ứng, một đóa bất diệt niết bàn du xuất chân diễm huyễn hóa thành hư ảnh chu tước liền quét thẳng tới người hắn. Theo sát phía sau là một đạo phù màu xanh đã bị Nhạc Vũ dẫn dắt rời đi. Thanh Loan cùng chu tước hợp thành một thể, thể tích lập tức bành trướng hơn mấy lần, viêm lực càng nóng kinh người. Thiết Ly chợt thất thần, thoáng chốc chợt nhớ phải bảo vệ chính mình, xuất nhanh một tờ đạo phù phòng ngự, liên tục bày ra mấy tầng mặt kính. Nhưng vừa rồi nếu như hắn vẫn còn chút bối rối, nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vô luận là dùng bất diệt niết bàn du xuất chân diễm chế luyện ra Chu Tước, hay dùng đại thần thông chế luyện Thanh Loan, bình thường đều là vật mà hắn phải toàn lực ứng phó, uy năng không kém hơn 3 mũi tên màu lửa đổ. Lúc này gió trở thế lửa, hai vật hợp một, uy năng sẽ càng tăng thêm gấp bội. Huống chi hiện tại hắn đã bị thương thế trầm trọng, nội tức hoàn toàn khô kiệt. Hỏa điểu khổng lồ đánh tới, trong nháy mắt liền đánh vỡ những mặt kính do pháp lực ngưng tụ thành, lại đánh nát đạo phù thiết ly ném ra, lại xông thẳng lên trên người thanh niên mặt xẻo. Bất diệt viêm hỏa bốc cháy lên, chỉ thoáng chốc thân hình của thiết ly đã biến thành hỏa nhân. Hai mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Nhạc Vũ, ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt thần châm. Làm sao có thể, làm sao có thể? Thế gian này làm sao có thể có người dùng thân thể nhân loại tu thành thần thông nghịch thiên này? Thiết ly ta vốn đã chứng nhận tiên đạo, sao có thể bỏ mình hôm nay? Nhạc Vũ nhướng mày, pháp lực trong cơ thể bình ổn lại, lập tức đánh ra thêm mười mấy tia đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, đem thân thể cùng nguyên anh của thiết ly nát bấy. Tùy ý cho bất diệt niết xào du xuất chân diễm đốt cháy thân thể hắn thành cho bụi. Nhạc Vũ thầm nghĩ sở dĩ người này hoành hành không sợ hãi, chẳng lẽ ỷ y vào mệnh số thôi diễn, nhất định sẽ thành tựu tiên đạo mà thôi sao? Điều này thật không khỏi quá mức buồn cười. Nếu nói nơi này lực mạnh thì thắng, như vậy hôm nay chết trong tay của hắn cũng xem như nhân quả báo ứng. Sau khi giết chết thiết ly, Nhạc Vũ liền đem lực chú ý chuyển sang di vật của người này. Vô luận là ngự phong kiếm hay hắc diễm đao luân, đều là tuyệt đỉnh thiên binh, không thể để rơi vào tay người khác. Hắc diễm đao luân thì không nói, ngự phong kiếm chính là một trong 10 kiếm khí của thập ngự phục ma kiếm trận. Nếu lấy được thì trận đồ thập ngự phục ma kiếm trận của chiến tuyết mới có thể phát huy ra uy lực chân chính.